Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 272, bắt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh Hoàng một đêm ngủ ngon, tỉnh lại có tinh thần gấp trăm lần, không chỉ bụng nhỏ ẩn ẩn đau đớn đã biến mất, toàn thân trên dưới còn ấm áp giống như có sức lực dùng không hết, trạng thái dị thường tuyệt vời. Cô mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn lên nóc nhà ký túc xá không chớp mắt, ánh mắt thứ hai thấy trên người mình có một cái váy lớn màu hồng nhạt chuyển màu dần, giống như một bộ lễ phục trải trên chăn, vải lễ phục có cảm giác 10 phần cao cấp, bên trên lập lòe điểm điểm tinh quang, làn váy trùng trùng điệp điệp mộng ảo mềm nhẹ, thậm chí còn có thể phiêu động trong không trung. Phiêu động trong không trung, Tần Minh Hoàng nháy mắt từ trên giường lăn xuống, rút ra đạo trong tay. Cô dựa lưng vào tủ quần áo, dùng dư quang nhìn quét khắp nơi ở trong phòng, quan sát hoàn cảnh. Tình huống này là như thế nào? Đây là thứ gì? Sứ khổng lồ đơn phương tư định trung thân từ trên chăn chấn hưng lên, triển khai thân thể, hơi hơi xoay tròn, triển lãm ra bộ dáng xinh đẹp nhất của bản thân. Nó có thể ngửi được Tần Minh Hoàng bởi vì cảnh giác mà phân bố ra hơi thở, cảm nhận được cô bài xích nó hơi có chút khó hiểu, chỉ có thể tận lực bày ra chính mình. Chủng tộc chúng nó biến hình trên cơ bản đều có dấu vết để lại, nó biến hóa dáng vẻ này ở trong toàn bộ loài vật ở không hải đã là mỹ mạo số 1 số 2. Nhưng mà thực đáng tiếc nó đây dựa vào khí vi tìm đối tượng đã khắc phục được vấn đề chủng tộc bất đồng, một bên kia là nhân loại dựa vào đôi mắt tìm đối tượng thì còn chưa khắc phục được. Sửa khổng lồ dán ở trên kính cửa sổ ký túc xá, nhìn đối tượng của mình gấp không chờ nổi rời xa mình, hoàn toàn đã không có hữu hảo như mấy ngày trước, nó không thể lý giải vì sao rõ ràng quan hệ càng tiến thêm một bước mà mình lại bị bài xích, trong nhất thời toàn bộ thân thể đều mềm thành một bãi, xoạch một tiếng nằm bẹp ở trên bàn. Tần Minh Hoàng một đường thối lui đến nhà ăn, lấy ra một cây côn sắt mang bao tay cao su, nhảy lên trên bàn, vung sắt côn đập, camera từng cái một, số lượng lớn camera xung quanh tất cả đều bị cô đập rơi vỡ. Vẫn luôn ở phòng điều khiển, tiến sĩ Kỳ Luân đương nhiên cũng thông qua camera thấy một màn này, hắn không rõ lắm người phụ nữ này vì sao đột nhiên đập camera, hắn cảm thấy có thể là cô bị vật thí nghiệm chân quý dọa tới rồi, cho nên mới có hành vi thất thường. Nhưng không sao, trừ những camera bày ở bên ngoài đó, toàn bộ căn cứ còn có camera ngầm được giấu kín đáo. Mới vừa nghĩ như vậy, Kỳ Luân liền thấy một khuôn mặt phụ nữ phóng đại ở trước camera ngầm, tiếp theo là một gậy hung tàn thọc tới, hình ảnh đen ngòm. Kỳ Luân, cô thế nhưng có thể phát hiện camera ngầm, không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp người thường có thể tìm ra camera ngầm, chẳng lẽ là đánh bậy đánh bạ? Kỳ Luân nhớ lại một chút quá trình tìm việc và tình huống gia đình của người phụ nữ này, một cô gái vô cùng tầm thường bình thường. Tuy rằng tính cách trước sau sai biệt có hơi lớn, nhưng Kỳ Luân vẫn luôn không để cô ở trong lòng, rốt cuộc hàng chính là công cụ thôi. Hắn mở ra mấy camera ngầm khác, thông qua mấy camera này, hắn có thể thấy cô ta lắc lư ở khắp nơi, sau đó tựa như máy móc tỉnh chuẩn, nhất tìm ra mấy cái camera này, hình ảnh trước mắt hắn lục tục đen ngòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Luân nhíu mày, thông qua việc tối hôm qua, hắn hiểu rõ ràng đầy đủ, người phụ nữ này là vật thí nghiệm không thể khống chế, ngày hôm qua cô làm hết thảy đã khiến hắn cảm thấy bất mãn, hôm nay càng tràn ngập công kích còn có khả năng chạy thoát. Kỳ Luân không hề do dự, duỗi tay ấn xuống mấy cái nút. Hắn tương đối thích xây dựng một hoàn cảnh nhìn tương đối thoải mái, đặt vật thí nghiệm ở bên trong tiến hành quan sát, nhưng thời điểm tất yếu hắn cũng sẽ sử dụng thủ đoạn quấy nhiễu để bảo đảm thực nghiệm của mình phát triển bình thường. Tần Minh Hoàng ở trong nhà ăn một mảnh lộn xộn tìm kiếm cái gì, bỗng nhiên nghe được vài tiếng cạch cạch cửa tự động khóa lại, phía bên ngoài cửa sổ cũng vươn lên lan can kiên cố, toàn bộ nhà ăn và khu vực phòng bếp biến thành một nhà giam sát. Kỳ Luân chuẩn bị nhốt cô ở nhà ăn này, để đói mấy ngày, làm cho cô nghe lời một chút. Đối với dị biến này, Tần Minh Hoàng làm như không thấy, chỉ vội vàng dùng côn sắt gõ gõ đánh đánh ở trên các mặt tường, mặt đất tìm kiếm thứ mình muốn tìm. Cô đang tìm cái gì? Đương nhiên là tìm tầng hầm ngầm. Căn cứ Tần Minh Hoàng lớn mật suy đoán, tiến sĩ Kỳ Luân trong miệng ba lý kia khẳng định là ở trong căn cứ. 89/10 là hắn đang thông qua máy theo dõi quan sát bọn họ. Loại người này bình thường đều có tật xấu ham muốn khống chế mạnh mẽ, còn giống như tội phạm thích ở gần nơi thực nghiệm khống chế hết thảy. Nếu không ở trên mặt đất, vậy khẳng định là ở dưới mặt đất. Tần Minh Hoàng từng quan sát bố trí của những máy theo dõi đó, mỗi ngày cô lắc lư trong căn cứ không phải vì giải sầu, ngay từ đầu cô đã cảm thấy kiến trúc trên mặt đất quá đơn giản, suy đoán nơi này khả năng có kiến trúc dưới lòng đất, cũng tự hỏi vị trí và cửa vào của khu vực này. Đúng là bởi vì trong lòng hiểu rõ, cô mới có thể vào lúc thấy uy lực của lưới điện, vẫn không chút hoang mang mà thành thật ở trong căn cứ chờ đợi không hải tới đây. Cô đã bước đầu xác định phía dưới nhà ăn và ký túc xá có kiến trúc dưới lòng đất, chỉ là còn chưa tìm được phương pháp cụ thể để tiến vào. Nếu không phải bị sinh vật không hài kích thích, cô vội vàng trốn chạy cũng không đến mức vô cùng lo lắng muốn đào tiến sĩ Kỳ Luân từ trong đất ra. Làm đối tượng sợ tới mức muốn chạy, sứ khổng lồ từ ký túc xá bay tới bên ngoài nhà ăn. Tuy rằng đối tượng bài xích nó, nhưng nó vẫn cứ chuẩn bị tiếp tục nỗ lực. Sinh vật giống được thiên nhiên, nếu theo đuổi phối ngẫu chỉ một lần thất bại đã từ bỏ thì còn có tương lại gì? Tộc chúng nó ở loại địa phương như không hải cũng có thể xem như giống loài. Kỳ ba, nhận định một đối tượng rồi, từ bỏ là không có khả năng từ bỏ, chết cũng không thể từ bỏ. Chúng nó sẽ chỉ sau khi đối tượng liều chết không theo, vì thương tâm ăn luôn đối tượng, sau đó u buồn mà chết. Sứa khổng lồ mang theo một thân màu xanh lam nước biển u buồn từ cửa sổ nhà ăn chen vào. Những lan can cửa sổ thô cứng đó, bị nó coi như không có gì. Thân thể cái dù khổng lồ chỉ cần có một chút khe hở, nó đều có thể tiến vào, từ ý nghĩa nào đó mà nói, ngoại hình của nó không phải cố định có thể phân giải thân thể của mình để đi qua khe hở nhỏ bé. Cách chương.